Kiếm đạo độc thần, chương 311, hai kiếm thuật tiểu thành, 1, góc truyện audio.com, Bách Thiết Hương đã cháy tới đoạn 60, lần trước Tiểu Phi Yến kiên trì đến đoạn hương 88. Nàng nhiều lần đều không có tham gia, thực lực của nàng so với trước kia đã cường đại hơn nhiều. Nói không chừng lần này có thể kiên trì đến đoạn hương thứ 90. Như vậy thứ hạng nhất định sẽ càng cao hơn. Hoàng Phủ Cuồng nói, a, Hoàng Phủ Thắng Long kiên trì được bao nhiêu đoạn hương vậy? Sở Mộ đột nhiên hỏi, Thắng Long đại ca lần trước khiêu chiến kiên trì 94 đoạn hương. Nếu như hắn lại tới khiêu chiến tuyệt đối có thể kiên trì đến ngoài 95 đoạn hương. Hoàng Phủ Cuồng khẳng định nói, Sở Mộ gật đầu dường như có điều suy nghĩ. Đúng rồi, theo người biết kỷ lục kiên trì tối đa là bao nhiêu đoạn? Có người nói có người kiên trì đến 99 đoạn. Đây tựa hồ là kỷ lục cao nhất. Hoàng Phủ Cuồng suy nghĩ một chút nói, chỉ có điều 99 đoạn quá khó khăn, ta cảm thấy cho dù là Thắng Long đại ca hiện tại cũng không thể nào làm được. Dù sao càng về sau, độ khó về cường địch càng cao hơn. Chỉ cần có chút không cẩn thận sẽ bị giết chết, do đó thất bại. Ừ, Sở Mộ gật đầu, lúc này, Bách Tiết Hương đã thiêu đốt đến đoạn hương thứ 91. Một bóng người bị bắn ra ngoài bình yên rơi xuống đất. Chợt nàng lách người xuất hiện ở trước mặt Sở Mộ, vẻ mặt dương dương đắc ý. Thế nào, nam mặt lạnh, ta đã kiên trì 91 đoạn hương đấy. Còn nhiều hơn so với Tiểu Bạch Kiểm, lần này ta chỉ ít có thể tiến lên một thứ hạng. Ngươi vẫn nên sớm nhận thua đi. Hoàng Phủ Phi Yến lại giơ nắm đấm lên, nói. Phải chịu thua chính là nàng. Sở Mộ mỉm cười, ta đây sẽ chờ. Hoàng Phủ Phi Yến hừ hừ đứng ở một bên, đồng tử đổi tới đổi lui không biết lại suy nghĩ cái gì. Lại qua hai nhóm người, tên của Sở Mộ mới hiện ra ở trên thiết kiếm bảng. Sở huynh, chúng ta cũng tới đánh cực xem ai ở trong tiểu kiếm tháp kiên trì được càng lâu hơn, thế nào? Hoàng Phủ Cuồng nhìn tên của mình trên thiết kiếm bảng, nhếch miệng cười, nói. Gia hỏa này cũng thật biết tính kế. Biết hai lần chiến hạng tiểu kiếm tháp trước thứ hạng của Sở Mộ tuy rằng không thấp nhưng số đoạn Bách Tiết Hương kiên trì được cũng không dài. Chỉ ít so với những người ở thứ hạng trước 10 thật sự chênh lệch rất lớn. Mà hắn không có nắm chắc thắng được Sở Mộ ở trên phương diện thứ hạng mới đưa ra loại phương pháp tỉ thí khác. Thắng thua thì tính làm sao? Sở Mộ hỏi, thắng thua, Hoàng Phủ Cuồng ngẩn ra. Hắn đưa ra chuyện tỉ thí này chỉ là nhất thời cao hứng, căn bản chưa từng nghĩ qua cái khác. Trong lúc nhất thời không ngờ hắn không đáp lại được, ngươi nếu thắng, sau này ta gọi ngươi là đại ca. Ngươi nếu thua, sau đó phải gọi ta là đại ca. Hoàng Phủ Cuồng tâm tư vừa chuyển, nói. Được, Sở Mộ gật đầu đáp ứng. Hai người tiến vào trong tiểu kiếm tháp triển khai khiêu chiến. Hai lần trước ta kiên trì số đoạn Bách Tiết Hương không nhiều lắm, hoàn toàn là bởi vì tốc độ giết chóc quá nhanh. Chỉ có điều lần này, ta có thể giảm tốc độ giết chết kẻ địch thuận tiện sử dụng những kẻ địch này tới rèn luyện kiếm thuật của ta. Sau khi vào tháp thừa dịp thời khắc kẻ địch chưa xuất hiện, Sở Mộ thầm nghĩ. Rất nhanh, kẻ địch thứ nhất xuất hiện, chỉ có kiếm khí thập đoạn đỉnh phong tu vi. Sở Mộ tiện tay chém ra một kiếm, một đạo kim quang giống như kim châm phá không lao tới. Kẻ địch, góc truyện audio.com, này còn chưa kịp phản ứng, trên cổ đã xuất hiện một lỗ máu tiêu tan. Quá yếu, khi cường địch thứ hai xuất hiện lại là một kiếm giết chết. Mặc dù Sở Mộ đã giảm chậm tốc độ đánh chết nhưng kẻ địch trước mặt xuất hiện đều quá yếu, căn bản không ngăn cản được một kiếm Sở Mộ tiện tay đánh ra. Sở Mộ xuất kiếm, sử dụng chính là thức cơ bản của kim phong kiếm thuật. Hiện tại kim phong kiếm thuật của hắn đang ở giữa viên mãn cùng siêu thoát. Cho nên mỗi một kiếm chém ra đều có vẻ ung dung tùy ý, hạ bút thành văn. Trong gian phòng màu trắng sữa, trên mặt đất ngay cả một giọt máu cũng không có. Mỗi một kẻ địch vừa xuất hiện, liền chết ở dưới một kiếm do Sở Mộ tiện tay chém ra. Chỉ có thể nhìn thấy được một tia kim quang giống như kim châm trong không khí xuyên tới, đâm thủng yết hầu hoặc hắn của kẻ địch, khiến kẻ địch lập tức bị giết chết tan biến. Ngay cả một giọt máu cũng không có bắn ra. So với thời điểm mới vừa vào ngoại phủ, thực lực của Sở Mộ tối thiểu đã tăng lên gấp mấy lần. Hắn hiện tại một kiếm là có thể giết chết hắn ở nửa năm trước. Thân hình bất động, lại là một kiếm đâm ra. Kim quang phá không, kẻ địch với tu vi nửa bước hóa khí vẫn không kịp xuất kiếm đã chết. Phía sau chợt vang lên tiếng một trận kình phong kéo tới. Chân Sở Mộ bước sáng một bên tránh công kích, hắn cũng không quay đầu, một kiếm đâm ngược lại phía sau. Kim quang nho nhỏ cắt qua yết hầu đối phương, một kiếm phong giết, càng lúc càng nhiều kẻ địch chết ở dưới kiếm của Sở Mộ. Cuối cùng, có một giọt máu bắn ra in ở trên vách tường màu trắng sữa, giống như mực đỏ vẩy lên, nhìn thấy mà giật mình. Sở Mộ không còn một kiếm giết chết kẻ địch được nữa. bởi vì hiện tại muốn một kiếm giết chết đã trở nên rất khó khăn. Tức cơ bản của Kim Phong kiếm thuật không ngừng được thi triển ra. Sở Mộ từ đó cẩn thận cảm giác và lĩnh ngộ, huyễn ảnh bộ cùng Phong Trung Du thay thế nhau cùng sử dụng. Thân hình luôn thay đổi, khó có thể nắm lấy. Giả Thanh Phong kiếm vô cùng lợi hại, mỗi một kiếm chém ra đều sẽ mang theo một đạo kim quang nho nhỏ tản ra sự sắc bén kinh người. Thoáng cái, 50 đoạn hương đã cháy hết, bắt đầu cháy tới đoạn hương thứ 51, không biết lần này Sở Mộ có thể kiên trì được bao nhiêu đoạn hương. Bắt đầu có người nhỏ giọng bàn luận, lần đầu tiên hắn kiên trì 39 đoạn hương, lần thứ hai kiên trì 50 đoạn hương, dựa theo loại tiến bộ này để xem, lần này chắc hẳn có thể kiên trì đến đoạn hương thứ 60. Nhưng cuối cùng có thể thu được thứ hạng bao nhiêu, lại khó mà nói được. Nói không chừng có thể lại đi tới thứ hạng số 1 số 2. Có người làm ra phân tích như có thật nói, bản thân cũng cảm thấy vô cùng có đạo lý, liên tục gật đầu. Vừa rồi ngươi không nghe được Hoàng Phủ Cuồng nói cá cực sao? Ta nghĩ lần này, Sở Mộ tuyệt đối không thể nhanh chóng rời khỏi tiểu kiếm tháp như vậy được. Hắn nhất định có thể kiên trì được thời gian dài hơn. Chỉ ít là ngoài 80 đoạn hương. Không tin, chúng ta sẽ đánh cược. Đánh cược thì đánh cược, ta cá là Sở Mộ có thể kiên trì ngoài 90 đoạn hương. Ngươi, đê tiện, người đánh cược Sở Mộ kiên trì ngoài 90 đoạn hương phải là ta mới đúng. Ngươi ngốc sao, thực lực của Sở Mộ mạnh mẽ như vậy, hắn thật sự muốn, khẳng định có thể kiên trì đến 90 đoạn hương. Đánh cuộc hay, gocchuyenaudio.com, không, đánh cược, vì sao không đánh cược, ta cá là Sở Mộ có thể kiên trì đến ngoài 91 đoạn hương. Ta nhổ vào, ngươi đây là dùng loại phương pháp đánh cược gì vậy, ngươi cần gì quan tâm phương pháp đánh cược của ta là gì? Ngươi có đánh cược hay không? Cách chương.